Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, thứ 26 chương thưởng nàng một trường. Buổi chiều 6 điểm thập phần. Toàn bộ, nhà giàu có đại tửu điếm, nội mọi người toàn bộ tập trung vào tầng cao nhất một chỗ bên. Trong phòng họp, tổng cộng 73 người hoặc đứng hoặc ngồi. Đem vốn khá lớn một gian phòng họp vây được tràn đầy. Mà chỉ có 5 thước trường, 2 thước khoan trên mặt bàn liền bày đặt không có gì ngoài giản ngôn sở ở trong phòng thức ăn. Ngoại trình gian tửu điếm lý sở có thể tìm tới toàn bộ thức ăn. Này có tính không là một hồi, bức vua thoái vị đâu. Giản ngôn không sao cả quét mắt ở đây mọi người, có chút ác thú vị thầm nghĩ. Không phải là không có nghĩ đến sau này có một ngày như thế. Nhưng thực sự đến, còn được nhanh như vậy, xác thực làm cho giản ngôn cảm thấy có chút trái tim băng giá. Đang nghe cố ý đến đây thỉnh nàng tham gia từ Thịnh Cường nói ra chữ thứ nhất trước mắt. Giản ngôn tâm càng chợt xuống phía dưới trầm xuống, hơn mấy phần băng lãnh, nhưng trên thực tế, nếu thật bọn họ không làm như vậy. Giản ngôn có thể ngược lại sẽ ở cảm thấy kỳ quái sao. Càng thêm cảm giác lạnh lẽo như đông đi. Căn cứ vào này toàn bộ bên trong tửu điếm thức ăn cũng xác thực đều có thể nói là thuộc về của nàng. Vì thế, nàng nhưng thật ra không nói gì. Chỉ cười cười liền đáp ứng tới. Nhưng lúc này, những người này đảo là có ý gì. Đều hạ quyết tâm muốn bức vua thoái vị. Nàng cũng phi thường có thành ý thật là tốt tâm tính toán bồi bọn họ ngoạn thượng một ngoạn. Lúc này lại là không ai nói chuyện. Là sợ đắc tội nàng này, không gian dị năng giả, sao? Chậc chậc, được rồi, đã bọn họ không vội. Giản ngôn tự nhiên cũng không khẩn trương. Thân thủ đem đứng ở nàng bên người tiểu gia hỏa tay nhỏ bé nắm ở trong tay. Sổ qua đây bài quá khứ thưởng thức. Tà ác giản ngôn cố ý bỏ quên đối phương kia lộ ra đạm hồng sắc chạch bên tai. Tổng cảm thấy như vậy khi dễ hắn chơi rất khá nhi. Nhất là cặp kia đại mà lượng con ngươi mang theo vài phần tức giận cùng ngượng ngùng bộ dáng cực kỳ. Giống chính mình tiếng đồng hồ hầu dưỡng mèo con, đặc biệt chọc người chiều mến. Ai, nàng quả nhiên là cái chính thái khống sao. Mặc dù nàng cũng thích khi dễ tiểu loli gì gì đó. Nhưng cảm giác thượng vẫn là khi dễ tiểu chính thái tương đối có sung sướng cả mà ni, biến thái. Một tiếng nho nhỏ nói thầm, mặc dù rất nhỏ, nhưng bởi vì lúc này trong phòng quá yên tĩnh, vì vậy, ở đây tất cả mọi người đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Người đối với ta rất có ý kiến, đạm đạm nhất tiếu. Giản ngôn liếc xéo mắt nói chuyện thiếu nữ. Đó là một niên kỳ cùng mình kém không có mấy đáng yêu hình nữ hài. Hai mắt thật to, xinh xắn mũi cùng miệng. Nếu là ở mặt thế tiền bằng nàng này phúc tướng mạo tuyệt đối là tối thụ nam sinh thích nữ hài tử. Thế nhưng phòng đến bây giờ, nếu nàng có cái gì có thể lực thượng hảo, nếu cái gì có thể lực cũng không có, lại còn dám như vậy không biết cái gọi là khiêu khích cường giả. Vậy thuần túy muốn chết hành vi, ta chính là đối với ngươi có ý kiến. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Giản ngôn thái độ nhìn tựa vân đạm phong khinh, nhưng trong mắt để lộ ra một cỗ lạnh ý lại làm cho nói chuyện nữ sinh sợ đến co rụt lại. Đang định câm miệng ngoan ngoãn đứng yên, lại nhận được bên cạnh tưởng lộ hoa ánh mắt ý bảo. Lập tức lại ưỡn ngực bô, tự cho là đứng lên. Uyển Linh, nếu có người khiêu khích người chủ nhân tôn nghiêm, phải làm gì a? Giản ngôn cười nói, giết nàng. Mộc Uyển Linh mấy ngày này bị giản ngôn giáo dục rất khá. Nhất là đám người kia tới sau này rõ ràng nổi lên biến hóa bầu không khí cùng thường thường có thể. Cảm giác được địch ý, đã rồi từ từ tiếp thu bây giờ thế đạo Mộc Uyển Linh bây giờ là đã hoàn toàn dung nhập trong đó. Đừng nói nàng đã nhìn ra giản ngôn chỉ là ở đáp lễ bọn họ này ra oai phủ đầu. Đó là nàng thực sự tính toán giết này không biết cái gọi là nữ hài. Mình cũng sẽ không chút do dự động thủ, tượng loại này ngu xuẩn nữ hài. Nàng trước đây thấy rõ hơn, ngốc đến bị người đương thương xử là nàng chuyện của mình. cùng nhóm người mình không quan hệ, nhưng nếu là nàng súng này là xử đối với mình bên này. Chớ nói bây giờ là mặt thế nói là người mạnh là vua. Nhược nhục cường thực thế giới cách, đó là ở mặt thế tiền, nàng hành vi này liền đủ cho mình gọi tới tai họa. Đừng nói mình nhận này người chủ nhân tà khí giạt rào. Rõ ràng sẽ không tượng người tốt, đó là một tâm địa thiện lương. Trung hậu thành thật người bị người như vậy vẽ mặt, đều sẽ không dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến, bọn họ bên kia cái kia gọi làm cái gì từ cái gì cường tới đội trưởng cũng là đầu óc bị lư cấp đá. Nhìn hắn ngày hôm qua kia biểu hiện cũng còn rất có vài phần khôn khéo tướng A. Thế nào cư nhiên sẽ ngu xuẩn đến bỏ mặc dưới người cấp nhà mình lão đại gia oai phủ đầu. Thật cho là bọn họ người đông thế mạnh liền thật có thể áp bọn họ này mười mấy người một bậc. Hành vi này, thật thật là có chút ngu xuẩn, đổi lại là nàng như vậy một không quá tình được quyền mưu tiểu nữ tử. Cũng biết làm như vậy sợ là sẽ phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hoàn toàn là một lỗ vốn làm ăn. Nghĩ tới đây, Mộc Uyển Linh ánh mắt không khỏi quét mắt đồng dạng ngồi lại nhìn không ra có cái gì năng lực đặc. Thu tưởng Lộ Hoa, nữ nhân này, ngoại trừ tướng mạo phong thái cũng không tệ lắm, rõ ràng xuất thân ưu việt ngoài, nhưng tuyệt không như là cái gì biến dị người hoặc dị năng giả. Lại có thể theo những thực lực này tài trí hơn người, cường giả các cùng nhau ngồi. Còn liền ngồi ở đó nam nhân bên người, chắc hẳn, xem ra lão đại làm cho mình chú ý cẩn thận chút nữ nhân này vẫn rất có đạo lý. Vừa tiểu cô nương kia nói chuyện tiền còn cố ý nhìn nàng bên kia liếc mắt một cái. Chắc hẳn này cấp lão đại gia oai phủ đầu chú ý đó là nàng ra đi. Ngươi, các ngươi, sát nhân thế nhưng phạm pháp trưởng hé ra đáng yêu mặt con nít nữ hài rõ ràng thật không ngờ. Giản Ngôn cùng Mộc Uyển Linh hai người cư nhiên như thử hung ác. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy tiền. Đã nghĩ vì nàng một câu khiêu khích sẽ giết nàng, lập tức sợ đến sắc mặt một trận xanh trắng giao thác. Run run nói, phạm pháp, hiện tại thế nhưng mà thế nha, tiểu muội muội, pháp luật thần mã, đã sớm không ai đương hồi sự, đừng quên nếu như lúc ban đầu không phải ta cứu các ngươi. Các ngươi hiện tại phòng chừng đã sớm toàn bộ uy tang thi. Chớ nói chi là hiện tại các ngươi không chỉ có ở của chúng ta. Còn phải cầu ta cho các ngươi ăn, cho các ngươi không đến mức không có bị tang thi gặm ăn hết quang. Còn có thể không bị chết đói, Giản Ngôn biểu tình sung sướng. Cười đến phá lệ sán lạn mê người, vốn chỉ là có chút thanh tú tinh xảo khuôn mặt vì nụ cười này. Lại có một chút tâm thần dập dờn, thiếu chút nữa đem không lấy được. Nhưng sau đó, mọi người lại cảm thấy trong lòng một trận hàn ý nhắm ngoại mạo. Cảm giác nữ nhân này đặc biệt nguy hiểm đáng sợ, đừng đơn giản đem có chút dụng tâm kín đáo người nói đương hồi sự. Tín thế mỗi ngày cam đoan phía sau có lẽ liền cất giấu một thanh dao nhỏ. Bảo vệ không cho phép lúc nào hầu còn có thể phản cắm ngươi một đao. Ngươi tin hay không? Cười cười, Giản Ngôn liền lại quay đầu đối hướng Mục có chút suy nghĩ từ Thịnh Cường nói. Từ đội trưởng, người phía dưới đối với ta bất kính, nghĩ đến ta cho nàng một điểm trừng phạt nho nhỏ, cũng không quá đáng đi. Nói trừng phạt lúc, Giản Ngôn ánh mắt lại là nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Tưởng Lộ Hoa trên người. Thẳng đem nữ nhân này tranh được bối đổ mồ hôi lạnh. Vô ý thức liền nhớ lại Mộc Uyển Linh vừa câu kia băng lãnh không tình cảm chút nào. Giết nàng, này không hề báo động trước nói. Là thật đem nàng bị sợ, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới Giản Ngôn là như thế ngoan. Thực sự, nàng kia thanh tú nhu nhược được dường như còn vị thanh niên tiểu cô nương tướng xác thực rất có. Lừa gạt tính, vì vậy, cứ việc những người đó ẩn ẩn lấy vi tôn bộ dáng. Nàng lại tự động đem nó vi liệt vào bởi vì nàng là một không gian dị năng giả nguyên nhân lên. Lại không nghĩ rằng, có thể. Chỉ là kính xin đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền, từ Thịnh Cường cũng không phải đầu ngốc, đừng nói hắn cũng không phải là không biết, việc này thậm chí còn là hắn ngầm đồng ý thăm dò. Huyền Linh, thưởng nàng một cái tát, coi như giáo huấn đi, không đợi Từ Thịnh Cường sau khi nói xong mặt cầu tình nói. Giản Ngôn liền mỉm cười cướp câu nói. Ngô, quên đi, ngươi tay ra mỏng, đánh nàng lại không đau là một chuyện, bị thương ngươi tay của mình sẽ không tốt, hãy để cho Lý Nghị đến đây đi, là, chủ tử, Giản tiểu thư, như ngươi vậy, nguyên bản nghe được Giản Ngôn nói, quên đi, lúc. Từ Thịnh Cường còn cảm giác thở dài một hơi, nhưng sau đó một câu lại làm hắn bội cảm vẽ mặt. Đang muốn nói cái gì nữa, lần này không đợi Giản Ngôn cướp nói. Lý Nghị lại dẫn đầu cướp đánh hung hăng cho cái kia lắm miệng ngốc con nhóc một cái bát tô. Thiếp ba, trọng trọng một cái chàng pháo tay. Tại đây yên tĩnh trong phòng nghe tới, nhưng lại như là này chói tai. P.S. Các vị thân ái ống các, là các trong tay phiếu phiếu đâu. Cấp ta hé ra đi, ta cách sách mới bảng chỉ một gã chi sai a, có thể hay không đứng trên không được liền nhìn thân môn trong tay tiền giấy. Hết chương.